Chương 2. 646 tranh mua duyên thọ đan. Tư Đồ Nghi thở dài nói, năm đó tất cả mọi người là trẻ tuổi nóng tính. Người đi về sau, mấy cái sư huynh đệ cũng đều rất hối hận. Liêu sư muội, chuyện đã qua, chúng ta hãy để cho nó qua đi. Lần này, cùng ta cùng một chỗ hồi tông môn, cha ngươi Liêu đường chủ, mấy năm qua thân thể cũng không phải đặc biệt tốt, ngươi chẳng lẽ không muốn hồi đi xem hắn một chút sư huynh? Liêu Diệp Tâm bỗng nhiên ngẩng đầu tới. Tư Đồ Nghi đưa tay vô vô đầu vai của nàng, tốt, liền quyết định như vậy đi. Lương Thanh Thanh cười nói, đúng không, tất cả mọi người là đồng môn sư huynh đệ, có cái gì không thể nói mở đâu. Liêu sư muội, ngươi muốn lịch luyện lời nói, về sau tông môn đi ra ngoài lịch luyện, có rất nhiều cơ hội. Tạ ơn Lương sư tỷ. Liêu Diệp Tâm nhẹ gật đầu, nhìn về phía Tư Đồ Nghi nói, Tư Đồ sư huynh, ta tất cả nghe theo ngươi. Ừm. Tư Đồ Nghi cười cười, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục nói, tiểu sư muội, các ngươi rời khỏi khoảng thời gian này, là không biết ra phòng đấu giá này liên tiếp vỗ ra mấy khỏa không tệ đan dược. Kế tiếp vật đấu giá chính là cái kia duyên thọ đan. Duyên thọ đan cũng thực sự là đồ tốt, đối tại chúng ta tu luyện người QNZ hữu dụng. Lương Thanh Thanh cười gật đầu. Tiểu gia hỏa không hứng thú hết lên miệng nhỏ, Đoạn Nguyệt thấy thế, vừa cười vừa nói, chúng ta kiểu kiểu trướng mắt. Người nào thích đập ai đập đi. Lương Thanh Thanh nghĩ đến, mới tiểu sư muội tiện tay ném cho nàng một trường trí vật phù bên trong liền có thật nhiều linh đan rượu dược, không khỏi mặt mày hớn hở nói, như thế duyên thọ đan đối với người khác mà nói còn rất chân quý, đặt chúng ta tiểu sư muội chỗ này đánh giá liền không có tác dụng lớn gì. Không sai, đồ vô dụng đối với kiểu mục tới nói, hết thể gọi chung đồng nát sắt vụn mấy người chính cho chuyện, phía dưới lại bắt đầu. Lúc này người bán đấu giá kia nói thiên hoa loạn truy một hồi thời gian, đều đang giải thích viên kia duyên thọ đan, như thế nào cái diệu dụng. Nghe được phía dưới một đám hai bức quần chúng nhiệt huyết sôi trào hóa hoa gọi bậy. Nhanh bắt đầu đi giá quy định bao nhiêu a viên này duyên thọ đan ta được chụp được tới. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, ta nếu có thể dùng viên này duyên thọ đan, nói không chừng còn có thể tăng thọ mấy năm cái này duyên thọ đan a. Thế nhưng là đối cấp 15 trở xuống huyền sư đều hữu hiệu dùng. Chỉ bất quá huyền sư đẳng cấp càng cao, tăng tuổi thọ liền càng ít mà thôi. Đúng đúng đúng, ta cũng đã được nghe nói. Giống chúng ta loại này người bình thường, nói không chính xác có thể tăng cái 10 năm 20 năm thọ. Người đi mà nằm mơ à, nhiều lắm là tăng cái 10 năm không giới hạn. Đám người chính đầy nhiệt tình lao nhau thảo luận. Đấu giá sư cười nói, giá quy định 10 vạn huyền tệ. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ngàn ở một câu nói kia rơi xuống, đem phần lớn người nhiệt tình đều bá một chút đè ép xuống. Ha ha, 10 vạn huyền tệ a đừng nói giỡn, vậy thì tương đương với 100 khối cao phẩm huyền thạch. Ai có thể như vậy tài đại khí thô lập tức liền lấy ra 100 khối cao phẩm huyền thạch, cũng chỉ có những cái kia đại thế gia hoặc là con em quý tộc, mới có thể có loại kia quyết đoán đi. Giống như bọn họ những thứ này ăn dưa con chúng. Vẫn là thật tốt ăn dưa xem náo nhiệt liền tốt. Duyên thọ đan cái gì, vẫn là đừng suy nghĩ chật chật, thật đắt. Lương Thanh Thanh liễu lười nói, chẳng lẽ lưu phép đi, ta nhìn này giá tiền, QNZ không phải người nào đều nhận được lên. Duyên thọ đan loại vật này, muốn người có khối người, yên tâm, không thể lại lưu phép. Tư Đồ Nghi nhạt cười một tiếng no y quả nhiên, hắn một câu phủ lạc, đầu kia liền có một đạo nữ tử thanh âm dơ lên, 10 vạn. 101,000.